Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, Tô Kiến Thanh cùng Tô Trần cùng Tô Cha nói lên trong gia tộc sự tình. Ta tin tưởng liên quan tới Tô Trần đồng học sự tích. Mọi người gần nhất đều đã nghe nói. Tô Trần đồng học thật vô cùng lợi hại. Bây giờ tiến nhập Long Khoa Viện cùng siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ nhận chức. Đồng thời tại ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong. Vì quốc gia chúng ta nghiên cứu ra chiếc thứ nhất cơ giáp chiến đấu. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Mọi người chăm miệng một lời la lên. Tô Trần, vĩnh viễn thần. Thanh âm kéo dài rất lâu. Sau cùng hiệu trưởng cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ microphone để mọi người im lặng xuống tới. Tiếp tục nhớ kỹ chính mình bản thảo. Trường học chúng ta lấy Tô Trần đồng học làm vinh. Làm Tô Trần đồng học sắp trường cũ. Trường học cảm giác được vô cùng tự hào. Đồng thời trường học cho Tô Trần đồng học chuẩn bị vinh dự phần thưởng. Cùng 100.000 học bổng. Phía dưới để cho ta tự mình cho Tô Trần đồng học trao giải. Chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh một chút Tô Trần đồng học đi. Đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Cơ hồ muốn lật tung toàn bộ thao trường. Tô Trần sau khi lên đài. Dưới đáy các bạn học càng thêm hưng phấn. Tô gia thân nhân nhóm ảo ảo ngồi tại trên đài hội nghị nhìn lấy phía dưới phát sinh đây hết thảy. Mang trên mặt vui mừng lại tự hào nụ cười. Thì liền Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu bằng hữu cũng nhịn không được hồng quang đầy mặt. Mama, ta cảm thấy ba ba hảo lợi hại nha. Nhiều người như vậy đều ưa thích hắn. Thì liền hiệu trưởng bá bá đều tán dương. Ba ba lợi hại, trả lại ba ba mở lớn như vậy khen ngợi đại hội. Ta cùng ca ca được hạng nhất thời điểm. Lão sư cũng biểu dương chúng ta. Nhưng chỉ là tại chúng ta trong lớp đều không có kêu lên hết bộ các bạn học. Nhạc Nhạc cười cùng, muội muội nói ra, Đoàn Đoàn. Ba ba cùng chúng ta không giống nhau nha. Ba ba cũng không chỉ là thi 100 điểm đơn giản như vậy. Ba ba là làm ra đại cơ giáp. Cho nên mới có thể bị lớn như vậy khen ngợi. Nhan Băng Tuyết sờ lên hai đứa bé đầu. Vui vẻ nói ra. Các ngươi hai cái thật tốt hướng ba ba học tập. Về sau các ngươi khẳng định cũng có thể giống ba ba một dạng. Thành vì tất cả mọi người sùng bái thần tượng. Náo nhiệt buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng kết thúc. Tô Trần lấy được chính mình học vị giấy chứng nhận cùng bằng tốt nghiệp. Một đường lên, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc yêu thích không buông tay bưng lấy hai bản giấy chứng nhận. Hiện tại cũng đã bắt đầu ước mơ sau này mình cuộc sống đại học. Tô Kiến Thanh nửa đường tiếp điện thoại. Gần nhất mấy ngày nay có điện thoại gọi tới. Hắn đều là mình đơn độc trở về phòng tiếp điện thoại. Nhưng mắt xuống một nhà người ngồi trên xe. Điện thoại lại một mực đang nghĩ. Hắn chỉ có thể nghe. Cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói thứ gì. Dù sao Tô Kiến Thanh sắc mặt rất khó coi. Tô Trần cùng Tô Cha nhìn ở trong mắt. Cũng không có hỏi nhiều. Đến nhà về sau. Tô Kiến Thanh gương mặt muốn nói lại thôi. Một người buồn buồn ngồi ở trên ghế salon uống trà. Tô mẹ bọn họ đi thu xếp người một nhà cơm tối đi. Hai đứa bé đi ra ngoài chơi một ngày. Có chút mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi. Chờ trong phòng khách thì còn lại Tô Kiến Thanh cùng Tô Trần hai cha con thời điểm. Hắn do dự nửa ngày. Rốt cục lấy dũng khí nói ra. Hạo Khiêm, Trần Trần, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến thư phòng đi. Ta có vài lời muốn cùng các ngươi nói. Tô Trần hai cha con đương nhiên biết hắn muốn nói gì. Mấy ngày nay ra ra một mực tâm sự nặng nề. Tô Trần không có mở miệng hỏi. Cũng là chờ ra ra chính mình muốn lúc nói mới nói. Đến thư phòng, Tô Kiến Thanh đóng cửa lại. Sắc mặt ưu sầu nói ra. Trần Trần, Hạo Khiêm, ta đem các ngươi kêu đến là có một ít trong nhà sự tình muốn nói cho ngươi nhóm. Tô Kiến Thanh, thần sắc rất là ưu sầu. Tô Trần thấy thế, liền ngã ba chén nước nóng. Ba người cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Chờ lấy ra ra mở miệng, Tô Kiến Thanh cau mày nói ra, chúng ta người một nhà vừa mới trùng phùng, vốn là chính vui vẻ thời điểm, ta cũng không muốn cầm những thứ này phiền lòng sự tình tới quấy rầy không khí này. có thể bây giờ trong nhà sự tình là các ngươi nhị gia gia cũng đang quản. Ta mấy ngày nay ngược lại là rơi vào thanh nhàn, cùng các ngươi ở chỗ này hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhưng Tô gia phát sinh những chuyện kia, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Kỳ thật vài ngày trước, lão nhị đột nhiên trở về cũng là bởi vì trong nhà bên kia không yên ổn. Trong nhà những tình huống này, Trần Trần ngươi biết không? Tô Kiến Thanh nhìn lấy Tô Trần dò hỏi. Tô Trần nói, ra ra, muốn là có vấn đề gì ngươi cứ nói thẳng đi. Trong nhà những tình huống kia, ba ba trước đó đã nói với ta. Ta cũng đại khái giải. Tô Kiến Thanh nhìn lấy nhi tử cùng cháu trai. Khẽ gật đầu, đã các ngươi đều biết. Cái kia nói đến cũng không có phiền toái như vậy. Cũng là nhị phòng bên kia biết đại khái chúng ta đã trải qua tìm được chuyện của hai người các ngươi. Cho nên gần nhất càng phát không yên ổn. Bọn họ không biết từ nơi nào nghe được tin tức. Biết chúng ta đều đến Trung Hải. Thì vội vội vàng vàng muốn tổ chức gia đình đại hội. Kỳ thật chuyện này đã loạn đã nhiều năm. Nhị phòng những năm này ỷ vào chính sách thay đổi. Càng phát hung hăng càn quấy. Luôn muốn quyền thừa kế sự tình. Trước đó một mực tại náo, nhưng đều bị chúng ta đè xuống. Lần này đoán chừng là biết chúng ta đã trải qua tìm được các ngươi hai cái sự tình. Cho nên muốn giải quyết dứt khoát, đem lão nhị kêu trở về, tổ chức một lần gia đình đại hội. Vừa mới ở trên đường thời điểm, ta nhận được cũng là lão nhị điện thoại. Hắn vừa mới mở xong hội liền đem tình huống bên kia đều nói với ta một chút. Tô Kiến Thanh uống một ngụm trà. Vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi cũng nhìn thấy, tại không tìm được các ngươi trước đó, nhà chúng ta bên này hiện tại cũng chỉ có Tô Chiết cái này một cái vừa độ tuổi hai tử. Lão hai lớn tuổi, bọn họ nói lão nhị hiện tại cái này bộ dáng, đến tranh thủ thời gian quyết định người thừa kế sự tình. Bằng không Tô gia về sau gia đại nghiệp đại, nếu là thật sự có biến cố gì, sẽ khiến cho mọi người trở tay không kịp. Hôm nay bọn họ lúc họp một mực tại cường điệu Tô Chiết. Mới 20 tuổi vẫn là trẻ người non dạ niên kỷ. Lão nhị hiện tại đã hơn 60. Thật sự nếu không quyết định quyền thừa kế vấn đề, vậy liền không nói được. Tô Hạo Khiêm nghe nói như thế, lại này mi đầu nói ra. Bọn họ gấp gáp như vậy, là muốn công khai đoạt quyền thừa kế vấn đề. Tô Kiến Thanh gật gật đầu. Kỳ thật từ khi thời đại mới bắt đầu về sau, bọn họ nhị phòng danh phận vấn đề, không có trước kia như thế nghiêm khắc, cho nên những năm này bọn họ càng ngày càng phách lối. Tô Hạo Khiêm có chút tức giận nói ra, bọn họ đang suy nghĩ gì đấy? Cha ta nhớ được không sai, ta đang ở nhà lúc ấy liên quan tới quyền thừa kế sự tình. Chúng ta trước đó không phải từng có thảo luận sao? Ta nhớ được rất rõ ràng. Lúc đó chúng ta đem Tô gia một phần ba sản nghiệp phân cho nhị phòng. Bọn họ cầm trong tay những cái kia còn chưa đủ. Hiện tại lại tới nhớ thương rồi. Tô Kiến Thanh nhìn hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Hừ, thì bọn họ lúc đó cái kia bất thành khí bộ dáng. Tài sản giao cho trong tay của bọn hắn. Bọn họ cũng cầm không nổi. Cái này hai mười mấy năm qua đi. Trong tay bọn họ lúc trước phân đến cái kia một phần ba sản nghiệp đều bị bọn họ bị bại không sai. Biệt lắm, nếu không có ngươi nhị thúc cho bọn hắn ôm lấy. Đoán chừng Tô gia những cái kia sản nghiệp cũng sớm đã bị người khác thu mua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.